Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, phần 225. Hiện tại trong nhà lão nhân cũng kế đó cùng ở, 70-80 tuổi, mỗi ngày mang cái siêu nhân mặt nạ ở bên ngoài mua đồ ăn. Cũng không chê táo đến hoàng, trừ bỏ phù không thành thiếu ta một người bạn gái. Mặt khác ta nhưng thật ra không có gì tiếc nuối, Tống nghiên cứu viên phủi rớt khói bụi. Ở liên bang kia mấy năm, ta qua tay hạng mục đều là dính mạng người. Ta làm nghiên cứu hại người, lại làm nghiên cứu chuộc tội, Chu Nam đá đạp hắn một chân. Đi ngươi đi, mỗi ngày ô vuông áo sơ mi áo blau trắng. Liên tính muốn phân phối bạn gái cũng là trước cho ta phân phối. Nơi nào luân được với ngươi? Ngoài cửa sổ, mặt trời mới mọc ở đám sương trung chậm rãi dâng lên. Ngày mùa thu tế cùng ngày, Phù Không Thành thức tỉnh so ngày xưa sớm hơn. Rất nhiều lữ khách từ tinh cảng phun ra nuốt vào. Hồng Hạc lại nhập khẩu 5 vạn chỉ, mãn thành chạy tới chạy lui. Xem du lịch cục ý tứ là muốn trường kỳ nuôi dưỡng. Ngày mùa thu tế chợ ấn tập tục từ giữa trưa bắt đầu. Đại sáng sớm lại cũng đã dòng người chen chúc xô đầy. Phù Không căn cứ quân sự bên 2 cây, mỗ quân giới kho hàng, một đám thi công đội viên chính bận việc hừng hực khí thế. Xem áo khoác logo, đúng là mỗ hôn khánh kế hoạch công ty cấp dưới công nhân. Công ty này không thấu đáo danh kế hoạch giám đốc lộ ra. Đây là hắn nhận được quá kỳ ba nhất cầu hôn kế hoạch đơn. Không gì sánh nổi. Phù Không căn cứ phòng bệnh, tươi mát thần phong từ cửa sổ cuốn vào. Gần trong một đêm, vệ thời đã có thể nhàn đọc lấy dụng cụ theo dõi giao diện. Đổi từng tí, tìm mạch máu, dựa theo chủ trị bác sĩ nói. Lấy quá thương tay so chữa bệnh dụng cụ còn muốn tinh chuẩn. Vu Cẩn An an tĩnh tĩnh, hai mắt hạp khởi cuộn tròn ở trên giường. Vệ thời ở mép giường đọc sách, ngẫu nhiên có phiên trang tất tốt tiếng vang. Vệ ca còn không ngủ. Ngoài cửa có người nhỏ giọng hỏi. Hẳn là đang đợi Vu tiên sinh tỉnh lại đi. Thái dương chậm rãi bay lên. Vệ thời mở ra video giáo trình. Nghiêm túc học tập như thế nào vì nằm trên giường không tỉnh người bệnh toàn thân mát xa. Tiếp theo phân phát nhân viên y tế. Đối với giường bệnh nhéo nửa giờ thỏ. Buổi trưa, ngày mùa thu tế chợ mở ra. Màu hồng phấn khí cầu nơi trốn phiêu đãng. Ngay cả Phù Không căn cứ cũng phá lệ đất trống thả nửa ngày già. Một đám tuổi trẻ chiến sĩ ở dưới lầu bóng rổ đánh bay lên. Căn cứ ngoại trưởng phố du khách như mây. Đồ ăn thơm ngọt hơi thở theo gió nhẹ truyền đến. Vệ thời ở đầu cuối đưa tin. Hồng Mao nài ngựa nhanh chóng tiếp đơn. Vài phút sau, Hồng Mao dẫn theo hai túi tay chảo bánh vui tươi hớn hở đưa vào phòng bệnh. Y sư đang ở kiểm tra Vu Cẩn sóng não đồ, biểu tình nghi hoặc, hết thảy bình thường, trừ bỏ mệt mỏi điểm, sơ đồ cấu tạo máu chỉ tiêu không có bất luận vấn đề gì. Cũng không biết vì cái gì còn không có tình, buổi chiều, chuyển phát nhanh viên cung cung kính kính đưa tới mấy tháng trước định chế hàng mỹ nghệ. Bị đội thân vệ chuyển giao cấp vệ thời tay không hủy đi đóng gói hộp. Hai phó bạc màu lam mặt nạ rạng rỡ sáng lên, cả tòa Phù Không Thành, màu lam mặt nạ chính là vương tượng trưng, nam nhân đem trong đó một bộ mặt nạ đối với Vu Cẩn tiểu viên mặt so đo. Vừa lòng ký nhận, trạng vạng, mấy giờ gian, dư lại một túi tay chảo bánh bị nhiệt không biết bao nhiêu lần. Đồng dạng thường xuyên tiến vào còn có phòng bệnh y sư. Chủ trị bác sĩ gian không ngừng thương thảo. Cửa người tụ càng ngày càng nhiều, ngủ mau 30 tiếng đồng hồ, trừ bỏ sóng điện não sinh động, hết thảy chỉ tiêu bình thường. Chuyện này không có khả năng, vệ thời tự ghế dựa bỗng nhiên đứng lên, uy áp ức chế không được tản ra. Đang ở lúc này, Tống nghiên cứu viên khoác áo blau trắng bước nhanh chạy tới. Vệ ca bình tĩnh, chỉ tiêu không có việc gì chính là người không có việc gì. Gọi không tỉnh đừng mạnh mẽ đem người đánh thức, cái này tình huống có điểm giống. Phòng thí nghiệm ánh đèn mở ra, văn kiện ở nhanh chóng tìm kiếm chung rơi rụng đầy đất. Tống nghiên cứu viên thúc giục, đi tìm vệ ca trước đợt trị liệu, trị liệu khoang ra vấn đề khi đó, lưu lại bệnh lịch ký lục, nơi này, Tống nghiên cứu viên mang lên mắt kính, một lần nữa lật xem một lần chính mình lúc trước viết xuống giả thiết. Ký lục cùng nghiệm chứng, thấp giọng mở miệng, tinh thần chống đỡ, ý thức ở đột nhiên đã chịu bị thương khi sẽ tự phát sinh ra chống đỡ. Vệ ca trước đợt trị liệu xảy ra chuyện, cùng tiểu vu tình huống cùng loại. Tiểu vu lần này, nguyên nhân là bị tiêm vào quá liều N hình ký ức dược tề. Làm thân thể tiến vào giấc ngủ cơ chế là thông thường chống đỡ phản ứng chi nhất. Tỉnh không tới là bởi vì, Tống nghiên cứu viên nhìn về phía vệ thời. Tiểu vu bị nhốt ở chính mình ý thức trong thế giới. Hẳn là quá khứ ký ức. Ở R-code căn cứ ánh đèn bóng ma hạ, vệ thời đồng tử co chặt, ý thức bị nhốt, cùng lần trước giống nhau. Tống nghiên cứu viên gật đầu, còn không có mở miệng đã bị vệ thời đánh gãy. Chuẩn bị hai cái trị liệu khoang, ta đem hắn từ trong ý thức mang ra tới. Tống nghiên cứu viên sửng sốt, vội vàng mở miệng, vệ ca, đừng, lúc ấy làm tiểu vu đi cứu ngươi. Đơn giản là hắn là ngoại khuynh tính e. Ngươi ngoại khuynh S, có thể hay không đi vào đều không nhất định, liền tính đi vào, ý thức thế giới tiểu vu cũng không quen biết ngươi. Hơn nữa tiểu vu đối nguy hiểm cảnh giác tính rất cao. S xâm chiếm E, hắn không chỉ có sẽ trốn tránh ngươi, tiềm thức còn sẽ sợ ngươi. Hắn không tín nhiệm ngươi liền vô pháp đem người mang ra tới. Vệ thời đứng lên, nam nhân ánh mắt trộn lẫn tạp lạnh lẽo. Mắt bộ hình dáng sâu nặng bóng ma làm người không dám nhìn thẳng. Vệ thời gằn từng chữ một, ta như thế nào không thể dẫn hắn ra tới. Tống nghiên cứu viên, vệ ca, tuy rằng các ngươi xứng đôi tính tối cao. Vệ thời biểu tình cương thế, hắn ký ức ở R-code căn cứ. Chỉ có thể ta che chở hắn giết đi ra ngoài, trị liệu khoang chuẩn bị xong. Nam nhân ôm vu cần, cúi người đem hắn để vào khoang thề. Đắp lên thảm lông, Tống nghiên cứu viên cứng họng, đem người từ ý thức thế giới mang đi ra ngoài. Cần thiết làm vu cẩn đối cứu viện giả sinh ra quá mệnh tín nhiệm mà cứu viện giả tốt nhất lựa. Chọn là ngoại khuynh tính E, nhưng muốn từ R-code sát đi ra ngoài. Không có một cái ngoại khuynh tính E có thể so sánh vệ thời đáng tin cậy. Tống nghiên cứu viên rốt cuộc mở miệng, ngoặc kép, vệ ca. Trước thử xem đi, không thể miễn cưỡng. Đừng quên, chính ngươi cũng ở bị trị liệu chung, hai giá trị liệu khoang đồng thời mở ra. Cùng tháng trước giống nhau bị liên tiếp ở bên nhau. Chỉ là lúc này thanh tỉnh chính là vệ thời. Hôn mê bất tỉnh chính là vu cần. Sở hữu dụng cụ số liệu kiểm tra xong. Ngoài cửa sổ bóng đêm buông xuống. Pháo hoa biểu trời cao không? Rực rỡ tán làm sao băng? Cả tòa phù không thành bị ngày hội nóng cháy cuồng hoan nhuộm dần. Trên giường bệnh tay chảo bánh độ ấm lạnh lẽo. Hai cây em ngoại, dùng cho cầu hôn bạc màu lam pháo hoa đồng dạng đúng giờ nổ tung. Quân giới kho nội, vốn nên xuất hiện cầu hôn giả cùng bị cầu hôn người lại không thấy bóng dáng. Trị liệu khoang, vệ thời chậm rãi nhắm hai mắt, lãnh ngạnh thăm châm đâm vào, ý thức bị mãnh liệt quấy. Tống nghiên cứu viên thanh âm giống ở ngàn dặm ở ngoài. Tiểu vu là R-code căn cứ, vỏ kiếm. Ngươi thử đồng bộ năm đó ở căn cứ ký ức. Đi R-code gen replicer thất tìm hắn, vệ thời nhíu mày. Tầm nhìn long trời lở đất, ý thức thế giới, tuyết trắng xóa R-code căn cứ xuất hiện ở trước mắt. Hắn bỗng nhiên nhớ tới vu cẩn còn thanh tỉnh khi nói câu kia tuyết rơi. Trên nền tuyết. Vệ thời bước ra nện bước, bằng nhanh chóng độ hướng gen replicer thất chạy đi, nhưng mà cả tòa R-code căn cứ như là một tòa tử thành. Không chỉ có nhìn không thấy cải tạo người, liền huấn luyện viên đều vô tung vô ảnh. Vệ thời ý thức cường đại, cùng Tống nghiên cứu viên liên tiếp ổn định, tiểu vu hẳn là vẫn luôn bị nhốt ở replicer trong phòng. Cho nên trước nay chưa thấy qua bên ngoài cảnh tượng, hợp tình hợp lý. Rốt cuộc không biết ký ức sẽ không bổ toàn, vệ thời rốt cuộc đứng ở gen replicer cửa phòng. Trên cửa lớn đồ án như là vô số chỉ rậm rạp đôi mắt. Hai cánh cửa gian có một cái tinh tế kẹt cửa. Cửa có một đống sụp xuống tiểu tuyết người. Vệ thời nhìn về phía tiểu tuyết người. một đoạn cơ hồ bị mai một ký ức bị gợi lên. Thân hình bỗng dưng rung mạnh, hắn một chân đá văng đại môn, nhảy vào chưa bao giờ đến phóng khóa gen replica thất, bên trong cánh cửa đồng dạng rỗng tuếch, Vu Cẩn không ở bên trong cánh cửa, ý thức liên tiếp chung, Tống nghiên cứu viên cũng là sửng sốt, không ở, sao có thể không ở, vệ thời từ replica thất bước ra, tròng trắng mắt trải rộng đỏ bừng tơ máu. Hắn ở lạnh thấu xương gió lạnh chung đem toàn bộ R-code căn cứ đều tìm cái biến. Lại vô luận như thế nào đều tìm không thấy Vu Cẩn. Hắn đem Vu Cẩn ném đi không biết qua nhiều ít tiếng đồng hồ. Toàn bộ căn cứ trời đất U Amani Tống nghiên cứu viên rốt cuộc gian nan mở miệng. Vệ ca, trước xuất hiện đi, chỉ có một loại khả năng, ngươi không có đồng bộ đến tiểu vụ ý thức. Ngoại khuynh tính S không có khả năng tìm được, đầy trời bông tuyết bay múa, vệ thời thẳng tắp đứng thẳng ở tuyết địa bên trong, tuyết rơi ở lạnh lẽo bả vai chồng chất, lâu đến Tống nghiên cứu viên cho rằng đã mất đi cùng vệ thời ý thức liên tiếp. Vệ thời đột nhiên mở miệng, hắn có lưỡng đạo ký ức tuyến, Tống nghiên cứu viên. Cái gì, vệ thời, vỏ kiếm thực nghiệm giả. Thông suốt quá thẩm nhập thức tình cảnh tái hiện phương thức trải qua nguyên chủ cuộc đời. Đi phiên cái kia dâm bụt hoa tư liệu, đi tra gen cung thể. Cái kia dâm bụt hoa trải qua chính là Vu Cẩn trải qua Tống nghiên cứu viên. Chính là, vệ thời lạnh giọng quát, đi tra. Vài phút sau, Tống nghiên cứu viên đưa tới tân tư liệu. Vu Cẩn, mẫu mẫu thần tượng đoàn thể chủ vũ. Với 2017 năm XX tuyển tú tiết mục xuất đạo. Địa điểm ở Z quốc thành phố S, vệ thời với băng thiên tuyết địa chung nhắm mắt, Vu Cẩn, một đoạn chuyện xưa, là Vu Cẩn ở trong tối vô thiên nhật cải tạo chung. Duy nhất có thể quý trọng ký ức, hắn không ở R-code căn cứ, liền tất nhiên ở nơi đó, vệ thời khống chế chính mình ý thức thế giới trọng cấu. Trị liệu trong khoang thuyền. Lạnh lẽo kim loại kim tiêm đột nhiên ấm áp, như là có cái gì vô hình vô chất nhiệt lưu hướng chính mình tới gần. Chính mình cũng ở hướng nó tới gần, ý thức rốt cuộc thông qua trị liệu khoang cùng Vu Cẩn tiếp bác. Tầm nhìn lại lần nữa lặp lại, cảnh tượng đột biến, chói mắt dương quang tưới xuống, đường phố chen chúc thành một đoàn, 10 cái thế kỷ trước mới có thể nhìn đến đồ cổ xe rậm rạp sắp hàng ở bên nhau. Ô tô loa phá lệ ồn ào, vệ thời bỗng nhiên trợn mắt, bên cạnh có mấy cái tiểu muội tử ríu rít nói cái không ngừng. 5980 mềm muội tệ, này một đợt tàn nhẫn kiếm lời. Trong chốc lát chờ thanh điểu giải trí tiểu ca ca vừa lên đài. Chúng ta lập tức cử bài thét chói tai khóc vượng, khóc thời điểm nhớ rõ đối với camera khóc, thượng kính còn có thể tìm người đại diện muốn cái bao lì xí. Chúng ta là chuyên nghiệp đoàn đội, lão bản tiêu tiền, chúng ta làm việc, kia tiểu ca ca đặc biệt hảo nhận, nhân gian tuyệt sắc, trên trời dưới đất, tuyệt vô cận hữu, nhan giá trị đình, nhân loại của quý, vệ thời xoay người, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía nơi xa một chiếc bảo mẫu xe. Bảo mẫu bên trong xe, người đại diện Trần Ca yêu thương vỗ vỗ chính mình tiểu cây dụng tiền. Tiểu Vu A. Đây là những ngươi xuất đạo chi chiến. Chúng ta tiết mục tổ cao tầng đều chuẩn bị hảo. Chức nghiệp fan cho ngươi mua. Thủy quân tiểu hào cũng đăng ký xong rồi. Chờ ngươi đem cái này bánh ăn xong. Chúng ta liền chuẩn bị khởi công. Luyện tập sinh tuyển tú. Chúng ta tranh thủ đương chủ vũ. Không đảm đương nổi chủ vũ đương phó vũ. Không đảm đương nổi phó vũ đương bình hoa. Người đại diện Trần Ca hào hùng vạn trượng. Thình lình nhìn đến Vu Cẩn thay đổi cái phương hướng ngoan ngoãn ăn bánh. Ngoặc kép chấm hỏi, Trần Ca bừng tỉnh đại ngộ. Không tồi, tham gia tiết mục cũng biết xem hoàng lịch. Hôm nay hỉ thần đông bắc thần tài đông nam. Xác thật hẳn là ở phía đông ăn bánh. Ngoặc kép, hết chương.